Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5681, chương 5629, Sở Đế Triệu Kiến. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể đi trước gặp mặt Sở Đế. Lâm Bạch đi tới, cùng Trần Ngư Lạc đơn giản trao đổi hai câu. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, nếu Quý Công Công cũng đích thân tới, chúng ta không đi cũng không được. Mạnh Cầm Tiên mặt lộ vẻ khó xử, lúc này vung tay lên, nói ra, Trần Huynh, Lâm Huynh, Lục Huynh, Dịch Huynh, việc này là bởi vì chúng ta Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông mà lên. Nếu là sau đó Sở Đế hỏi tội đứng lên, xin mời bốn vị huynh đệ không cần phải khách khí, đem tất cả sai lầm giao cho chúng ta là đủ. Nhiếp Thương gật đầu nói, không sai, tai họa là chúng ta gây ra, chúng ta tới gánh chịu, chư vị huynh đệ không cần bị chúng ta liên lụy. Dịch Hòa Trạch bĩu môi nói ra, Mạnh Huynh, Nhiếp Huynh, các ngươi nói cái gì đó, tất cả mọi người là đồng loạt ra tay, làm sao có thể để cho các ngươi hai người đến gánh chịu. Lục Thanh Quân thấp giọng nói ra, Dịch Huynh nói có lý, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu, nhiều người lực lượng lớn, coi như Sở Đế giáng tội xuống đến, cũng không dám một hơi đem chúng ta sáu vị thánh tử toàn bộ trọng phạt a. Các ngươi cho là thế nào? Lâm Huynh, Trần Huynh, Trần Ngư Lạc cười nói, chư vị huynh đài, là ta mang các ngươi đến Nguyệt Cung, hôm nay trừ bực này đường rẽ, ta Trần Ngư Lạc tự nhiên là khó từ tội lỗi. Xin mời chư vị yên tâm, nếu là Sở Đế trách cứ xuống tới, ta Trần Ngư Lạc một người tiếp tục chống đỡ là đủ. Lục Thanh Quân tức giận nói, lại tới, lại là một cái ưa thích xính anh hùng. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, nếu tất cả mọi người có tình có nghĩa, vậy liền không cần suy nghĩ nhiều. Trước chuyến này hướng Hoàng Cung, nếu là Sở Đế trách tội, vậy chúng ta sáu người liền cùng nhau gánh xuống đến là đủ. Dịch Hòa Trạch cười nói, không sai, có rượu cùng uống, có tội cùng một chỗ khiêng. Mạnh Cầm Tiên, Nhiếp Thương trong lòng sinh ra một trận cảm động, bọn hắn đều là các đại tông môn thánh tử, tại trong tông môn đều là được vạn người ngưỡng mộ cùng cúng bái tồn tại. Mỗi ngày quay chung quanh ở bên cạnh họ rất nhiều người, nhưng không có mấy cái thật tâm thật ý bằng hữu. Lần này đi vào đế đô là Sở Đế chúc thọ. Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương lần thứ nhất cảm giác được chính mình có mấy cái có thể cùng chung mối thù bằng hữu. Vừa rồi muốn đánh nhau, tất cả mọi người là đồng loạt ra tay. Vừa rồi lại uống rượu, tất cả mọi người là uống rượu với nhau. Có rượu cùng uống, có tội cùng một chỗ khiêng. Đi thôi, đi Hoàng Cung, gặp mặt Sở Đế. Trần Ngư Lạc nhìn về phía Lâm Bạch mấy người, lúc này đi theo Quý Công Công tiến về Hoàng Cung mà đi. Một bên khác, bị Lâm Bạch siêu hồn Lý Mạt cùng Triệu Tiên Đồ cũng tỉnh lại. Đám người cáo chi bọn hắn một phen tình huống hiện tại, liền cùng đám người cùng nhau đi tới Hoàng Cung mà đi. Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch, Mạnh Cầm Tiên, Nhiếp Thương, Dịch Hòa Trạch, Lục Thanh Quân sáu người vẻn vẹn đi theo sau lưng Quý Công Công. Trần Ngư Lạc cười hỏi, Quý Công Công, không biết Sở Đế bệ hạ hôm nay triệu kiến chúng ta cần làm chuyện gì a? Trần Công Tử đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Quý Công Công cười híp mắt thấp giọng nói ra, chư vị thánh tử thánh nữ tại Nguyệt Cung náo ra động tĩnh lớn như vậy, Nguyệt Cung hộ vệ biết được, cũng không dám tùy tiện ra tay với các ngươi. Nguyệt Cung hộ vệ đem tin tức bẩm lên đến Chiêu Hình Ti. Chiêu Hình Ti nghe chút hơn 20 vị đại tông môn đại gia tộc thánh tử thánh nữ tại Nguyệt Cung sống mái với nhau, cũng không dám để ý tới. Chiêu Hình Ti đem việc này bẩm lên đến Sở Đế chỗ. Sở Đế liền phân phó, lão nô đến đây, triệu kiến các ngươi thánh tử thánh nữ tiến đến. Quý Công Công tựa hồ cùng Trần Ngư Lạc quan hệ không tệ, hắn đối với Trần Ngư Lạc là hỏi gì đáp nấy. Quý Công Công lời nói thấm thía thở dài, Trần gia thánh tử, Lâm Bạch thánh tử, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, để cho các ngươi đại động can qua như vậy, hơn 20 vị thánh tử thánh nữ sống mái với nhau a. Loại tràng diện này thế nhưng là vạn năm khó gặp a. Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch liếc nhau. Xấu hổ cười một tiếng. Cũng không biết nên như thế nào trả lời. Quý công công còn không đợi Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc trả lời. Liền nói ra. Được được được. Các ngươi a cũng không cần cùng chúng ta nói tỉ mỉ. Chờ gặp Sở Đế. Các ngươi từ từ giải thích đi. Quảng cáo Trần Ngư Lạc cười hỏi. Quý công công. Sở Đế bệ hạ hôm nay tâm tình thế nào? Quý công công cười nói. Nguyên bản bệ hạ hôm nay tâm tình liền không hề tốt đẹp gì. Lại nghe thấy các ngươi đại náo Nguyệt Cung. Càng phi thường kém. Cho nên, các ngươi tốt nhất đều kiềm chế một chút. Trần Ngư Lạc nghe vậy. Sắc mặt ngưng tụ. Cười hỏi. Cái kia quý công công. Không biết chúng ta nên như thế nào làm việc mới tốt a? Quý công công nói với Trần Ngư Lạc. Hảo hảo nói là đủ. Hơn 20 vị thánh tử thánh nữ đi theo sau lưng quý công công. Đi ra Minh Nguyệt Phường. Thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Đi vào Hoàng Cung trước đó. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Hoàng Cung cửa lớn khí phái uy nghiêm. Hai bên mọc như rừng tay cầm đao binh tướng sĩ. Dưới khôi giáp một đôi lạnh nhạt vô tình đồng tử. Quét mắt ra vào cửa cung võ giả. Bọn hắn đều chính là thủ vệ Hoàng Cung cấm quân. Vừa mới bước vào trong Hoàng Cung, Lâm Bạch liền cảm giác được có một cỗ áp lực vô hình. Trùng điệp đặt ở Lâm Bạch trong lòng phía trên. Cỗ uy áp này, tựa hồ cũng không phải tới từ ở trên nhục thân cảm xúc, mà là đến từ linh hồn áp lực. Mỗi khi Lâm Bạch đi về phía trước ra một bước, cỗ áp lực này liền sẽ tùy theo tăng lớn một phần. Thẳng đến đi qua tòa thứ nhất cửa cung, cỗ áp lực này đã đạt đến mức trị số. Để Lâm Bạch sắc mặt cũng không khỏi đến có chút trắng bệch. Lý Mạt cùng Triệu Tiên Đồ đã bị Lâm Bạch đánh thành trọng thương. Giờ phút này bọn hắn đi tại Hoàng Cung trên đại đạo. Sắc mặt một trận trắng bệch. Thân hình lay động. Ánh mắt bối rối. Thần sắc sợ hãi. Hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Mặt khác mấy vị thánh tử thánh nữ. Cũng là nhận lấy áp lực không nhỏ. Dọc theo Hoàng Cung đại đạo hướng phía trước đi đến. Cuối cùng phía trên, liền có một tòa hùng vĩ khí phái cung điện. Đây cũng là Sở Đế xử lý chính vụ cung điện. Tên là Phụng Thiên Điện. Mỗi khi Lâm Bạch bọn người hướng phía Phụng Thiên Điện bước vào một bước. Cái kia một cỗ đặt ở nhục thân cùng trên linh hồn áp lực. Liền sẽ tăng lớn một phần. Mà lại loại áp lực này. Không cách nào dùng tu vi chi lực chống lại chống cự. Khiêng áp lực thật lớn. Hơn 20 vị thánh tử thánh nữ đi theo quý công công một đường đi đến Phụng Thiên Điện trước đó. Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua phía sau thánh tử thánh nữ bọn họ. Nhìn thấy không ít người đều bị dọa đến câm như hến. Giống như là bị hoảng sợ chim cút. Co lại thành một đoàn. Liền ngay cả ngày bình thường không sợ trời không sợ đất mạnh cầm tiên cùng nhiếp thương. Dịch Hòa Trạch, Lục Thanh Quân bọn người. Cũng là sắc mặt trắng bệch. Lông mi nhíu chặt, trên thân không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Bọn hắn giờ phút này, trên thân không còn có nửa điểm trước đó thánh tử thánh nữ phong phạm cùng không ai bì nổi. Bây giờ bọn hắn đứng tại Phụng Thiên Điện trước đó, giống như là một cái không có tu vi phàm nhân. Sắp gặp mặt đế vương đồng dạng, trên mặt có thấp thỏm lo âu, trong mắt có sợ hãi kiêng kỵ. Khởi bẩm bệ hạ, chư vị thánh tử thánh nữ đến. Đứng tại cửa cung điện trước, quý công công cung kính trong triều hô, để bọn hắn vào, Phụng Thiên Điện bên trong, truyền tới một thanh âm uy nghiêm, thanh âm này hùng hậu hữu lực, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại trầm thấp oanh minh, giống như là một viên kinh lôi tại Lâm Bạch đám người bên tai nổ tung. Vâng, quý công công lên tiếng, quay người đối với phía sau chư vị thánh tử thánh nữ bọn họ nói ra. Chư vị thánh tử thánh nữ, mời theo ta nhập điện đi. Tại quý công công dẫn đầu xuống, đám người đi vào Phụng Thiên Điện bên trong. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh từ đó bước lên tu tiên chi. Lộ, mời đọc Tiên Mộc Kỳ Duyên. Chuyện đã hơn một ca chương. Hết chương.